Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa vội vàng lại trật tự, một kích này của hắn chẳng những mở rộng thông đạo, còn công kích mặt đất, toàn bộ nham tương đại địa tức khắc phun trào, nham tương bắn lên tận trời, mang theo vô tận sát ý. Sau một kích, Thương Long gầm thét, từ miệng phun ra một đạo thổ tức về phía nơi Cổ Lạc cùng bọn hắn đang đại chiến. Một tiếng rùa ngâm vang lên, một viên sơn thần ấn đón thổ tức mà lên, Cổ Lạc hiện thân, gầm lên một tiếng, đánh tan thổ tức, hắn nhún người nhảy lên, rồi biến mất, tại nơi hắn vừa đứng, một đạo tinh quang hiện lên, là bản mệnh tinh thần ném tới tinh quang, phụ quốc công phục sinh, lập tức phun ra một ngụm máu, tam đầu long quy liên hợp một kích, dù đòn công kích bình thường mang theo hiệu quả chém ngược căn nguyên, nhưng không thể chém ngược căn nguyên triệt để đánh nát bản mệnh tinh thần. Nhưng hắn giờ phút này đang ở trạng thái hấp hối, vết thương do chém ngược căn nguyên gây ra sẽ không hồi phục sau khi phục sinh. Cổ Lạc chờ sẵn ở đây chờ hắn phục sinh, muốn chấn sát triệt để, nhưng Loan Đế phun một đạo long tức làm rối loạn tiết tấu. Loan Đế mặc kệ nơi này có long quy trấn thủ hay không, phụ quốc công muốn phục sinh ở đây, tự nhiên phải dọn sạch bốn phương. Cổ Lạc ẩn thân, Tô Hòa cảm giác một đạo linh xà quấn lên người, là linh xà của Cổ Lạc. Đi, Cổ Lạc truyền âm, phiến chiến trường này thua rồi, ngay cả một cao tầng của Phong Hoàng Cung cũng chưa chấn sát được. Hồng Tổ lại bị đánh lén mất 1/3 thân thể. Còn sống sót hay không còn là một chuyện, Tô Hòa khẽ giật mình, Lạc Thúc đi mau, đây là lĩnh vực phân thân của ta, chân thân ở chỗ Hoang Tổ. Linh xà trên người sững lại, rồi biến mất, tiểu gia hỏa mượn Phật Tổ áo ngoài bộc phát, trong lúc vội vàng hắn vậy mà không cảm giác rõ ràng. Tô Hòa phân thân đội Phật Tổ áo ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Loan Đế phía dưới, áo ngoài này không giống áo ngoài khổng tước Phật Tổ. Còn cơ bản hoàn chỉnh, áo ngoài này đánh đại tự tại Bồ Tát tổn hại hai tay. Đoạt sắc vân lịch lại bị khe hở thời không chém mất một nửa Phật lực. Hiện tại rất suy yếu, không biết lĩnh vực phân thân tự bảo có dẫn phát áo ngoài Phật Đà tự bảo không? Cổ Lạc biến mất ở chỗ này, nhưng lại hiện thân ở một bên, bất ngờ ném một đạo sơn thần ấn về phía Loan Đế. Đồng thời một bàn tay chụp về phía quân sĩ đại thế giới Phong Hoàng đang rút lui. Hắn che chở thân thuộc giao nhân đang bận rộn rút lui sau lưng. Một kích lại một kích, Thương Long gào thét. Xé một chảo tới, Cổ Lạc lộn một vòng, cuốn theo một đám giao nhân rồi biến mất. Hôm nay Loan Đế không đúng, không thể so sánh với năm xưa tập kích Phong Hoàng đại thế giới. Di chứng thần thông Phong Hoàng chém lên tự thân đã biến mất. Loan Đế chiến lực vô song, đã trở lại, Loan Đế như vậy mượn nhờ chiến trận có thể đối chiến với Hoang Tổ. Nếu không phải Hoang Tổ phá xác, hôm nay Hồng Tổ chỉ sợ không giữ lại được một nửa thân thể này. Rút lui, Loan Đế đẩy lui Cổ Lạc, trầm giọng nói, phụ quốc công quay người bỏ chạy, trong lúc nhanh chóng thối lui. Hắn đột nhiên rẽ ngang, từ hư không bắt lấy Tô Hòa, thả người tiến vào thông đạo truyền tống, cái áo ngoài Phật lực này vỡ tan trên người hắn. Hắn giờ khắc này cực kỳ nhạy cảm với áo ngoài, không đánh chết được lão quy, bắt một tiểu quy cũng đủ vốn. Phụ quốc công thả người tiến vào thông đạo, trong thoáng chốc, long quy đồng thời hiện thân trên không trung, phượng tự kêu một tiếng phượng lệ vọt xuống, thương long quật đuôi vào nói chung, đại địa xé toạc, nham tương mang theo sát khí ngút trời của thương long bốc lên. Loan Đế một kích ngăn long quy và phượng hoàng trong chớp mắt. Vòng qua vài đầu thần thú quân trận, thả người tiến vào thông đạo không gian, rút lui, Hoang Tổ gầm thét, nhấc lên vô trần hải che phủ về phía nham tương đại địa. Cả vùng nổ tung ầm ầm, đánh xuyên vô trần hải, đám người văng tứ tung, phượng tự rít lên một tiếng, định phá vỡ không gian đánh thẳng vào Phong Hoàng đại thế giới. Lại bị Hoang Tổ đè xuống, lão ô quy tránh ra, phượng tự gào thét, Hoang Tổ quay đầu nhìn Cổ Lạc, phía sau Cổ Lạc, Tô Hòa hấp tấp chạy ra, vụ nổ này thật đáng sợ, không trốn sau lưng rùa đen lớn sẽ chết. Đến cả lông vũ trên bụng bà ngoại đều bị liếm mất một lớp. Huyết nhục tung bay, lôi thúc nát bét bên ngoài. Phượng tự chớp mắt, vừa rồi bị bắt đi, không phải oát con chân thân sao? Bà ngoại yên tâm, ta ổn. Tô Hòa ngẩng đầu, nhìn Cổ Lạc, Lạc Thúc, phụ quốc công kia là ngươi. Cổ Lạc lắc đầu, sao có thể là ta? Tô Hòa hoài nghi nhìn hắn, không phải ngươi, sao có thể chính xác lôi hắn từ trong hư không ra ngoài? Thật coi hắn long quy chân thân luyện man vương giới thuật không được à? Hơn nữa, Cổ Lạc vừa phát hiện ra lĩnh vực phân thân của Tô Hòa. Ngay sau đó phụ quốc công bắt đi, Cổ Lạc cười hắc hắc, thật không phải ta, bất quá, linh xà của ta đúng là có vài thủ đoạn của linh tộc. Mượn sắc hoàn hồn, Tô Hòa mắt sáng lên, nhìn ánh mắt tiểu quy tử, hắn biết rõ đang nghĩ gì. Cổ Lạc lắc đầu, không có, mượn không được, thức hải Phong Hoàng cung quá vững chắc, linh xà vào không được, chỉ hơi nguyền rủa một chút, ảnh hưởng đến linh trí thôi. Bên trong thông đạo không gian, Thương Long giải thể, hóa thành Loan Đế và các quân sĩ, trong tay Loan Đế có một đoàn tiên huyết đang bốc lửa. Chính là huyết nhục của Hồng Tổ, hắn thu hồi huyết nhục, nhìn phụ quốc công, sắc mặt trầm xuống, đánh một trường tới, chiến trận có chỗ tốt của chiến trận, nhưng cũng có chỗ xấu. Chiến trận tăng chiến lực nhưng cũng phải điều khiển số lớn quân sĩ. Thần thức, ý thức đều bị kéo thấp, vừa rồi chưa từng phát hiện, phụ quốc công không đúng, đánh chết rồi trùng sinh một lần. Hắn đánh trưởng tới, chỉ thấy thần thông thủ trưởng của phụ quốc công chụp long quy lại. Rồi cười với hắn, Loan đế biến sắc, trưởng đánh phụ quốc công thuận thế đổi thành Tô Hòa. Sau đó, oanh, long quy nổ tung ầm ầm, áo ngoài Phật Đà cùng nhau tự bạo. Phong Nam nói, áo ngoài Phật Đà quá vững chắc, Tô Hòa phải tự bạo mới dẫn nổ được. Nhưng áo ngoài Phật Đà trên long quy ở phượng mộ bị khe hở thời không gọt mất một nửa. Một đạo lĩnh vực phân thân tự bạo, quả nhiên có thể dẫn nổ, vốn định đợi trung tướng Phong Hoàng cung rút lui, xông tới bên thông đạo rồi nổ tung hủy thông đạo, đem Loan đế lưu lại tiếp nhận chiêu đãi của Long Quy Phượng Hoàng. Nhưng phụ quốc công quá nhiệt tình mời mà, áo ngoài Phật tổ là Phật giới góp nhặt Phật lực ngàn vạn năm biến thành. Dù Long Quy chỉ có một nửa, lại bị khe hở thời không chém mất một nửa, lại tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn còn hai thành Phật lực của Phật giới. 200 vạn năm Phật lực nổ tung, trong thông đạo không gian chỉ còn một màu kim quang, ngoài màu vàng kim ra không còn gì khác. Chương 331, chiến cuối cùng, Phong Hoàng đại thế giới, vô số người ngẩng đầu, chỉ thấy Nam Doanh có một đạo kim quang bay thẳng lên trời. Rồi một trận khí lãng lan tỏa bốn phương, bình sơn lấp biển, thông đạo nối thẳng hoàng thành nổ tung giữa đường, rơi về phía Nam Doanh. Loan đế bước ra một bước, long bào lấp lánh, quay đầu nhìn thông đạo không gian đang bạo động, chỉ thấy Mẫn U Vương phá không lao ra. Vùng tay áo một cái hai đội rơi xuống đất, những quân nhân này dù mang theo sợ hãi trong mắt, nhưng không hề hỗn loạn, nhanh chóng kết thành đội ngũ. Ngay sau đó, Tần Quốc Công lao ra, đôi tay áo trống không, hai cánh tay bị nổ bay, tay áo vung ra, hơn phân nửa quân sĩ rơi xuống đất. Hắn sắc mặt âm trầm, khom người nói với Loan đế, bệ hạ, phụ quốc công vừa phục sinh, lại chết trong vụ nổ, lành ít dữ nhiều, chém ngược bản nguyên là thủ đoạn, nhưng khi lực lượng đủ lớn thì không cần thần thông lòe loẹt. Lực lượng là hết thảy. Tựa như Long Quy đưa tới áo ngoài Phật Đà tự bạo, nếu không có bệ hạ ngăn lại hơn phân nửa uy lực, ngoài mấy người bọn thần ra, không ai sống sót trong thông đạo. Bệ hạ, Hoài Vương không biết rơi vào đâu, giờ phút này không liên lạc được. Tần Quốc Công giọng trầm thấp, liếc nhìn tay áo Loan đế, tay phải Loan đế không còn, Phật lực nổ tung như vậy, gần như một mình Loan đế ngăn lại, sao có thể không bị thương? Loan đế im lặng một lát, rồi mỉm cười, gặp chi a, ngươi xem, quả nhiên không được xem thường ai cả. Không được sơ sẩy, ngươi có thể tưởng tượng một long quy khai thiên nhất trọng lại gây ra chướng ngại lớn đến vậy cho chúng ta không? Hắn nói, rồi bật cười ha hà. Tần Quốc Công sững sờ, quay đầu nhìn huyền hoang giới, liên hợp Phật giới, chiêu mộ cường giả chư thiên, đánh bất ngờ phượng mộ, đánh bất ngờ huyền hoang, ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp, thất bại bắt đầu từ đâu? Ý thức hắn chìm vào huyền giới, xem xét mọi tin tức, sắc mặt hơi trầm xuống, từ tiểu long quy cắt đứt dòng Phật lực hồng lưu của Phật giới. Chiến tranh đã đi trạch khỏi quy hoạch. Một Phật Đà chưa từng lộ diện, Long Quy có thể hóa thành, điển, việc này không thể ngờ trước được, không phải tội chiến, còn tốt bệ hạ lấy được 1/3 huyết nhục Long Quy. Mong là hữu dụng, nếu không không bù nổi, phụ quốc công có thể phục sinh, nhưng vạn năm cũng không làm được gì, Hoài Vương nếu trọng thương, thậm chí bị nhốt, trận chiến ở Phong Hoàng đại thế giới coi như thất bại. Quả nhiên, đánh huyền hoang giới nên triệu tập tam quân, bày đại trận, đẩy ngang qua, không được dùng kỳ mưu thất bại, tam hoàng tử không được đăng cơ. Loan đế ngưng cười, phất tay nhẹ nhàng, hồi cung đi, mở hộ giới đại trận, khiến Ti Phong lưỡng giới canh giữ chiến vực lưỡng giới, mệnh 12 vệ chuẩn bị chiến đấu. Tần Quốc Công khom mình hành lễ, thần, lĩnh mệnh, lần đánh lén này, huyền hoang giới không thể im lặng bỏ qua, chiến trường của bọn hắn chưa lập công, chiến tranh đã kết thúc, đợi những người kia trở về, huyền hoang giới càng không thể thất bại, tranh thủ lúc chiến tranh của huyền hoang giới chưa kết thúc. Mở hộ giới đại trận, chuẩn bị chiến đấu. Tần Quốc Công ngẩng đầu, Loan đế đã cười bước không mà đi. Từng bước lên không trung, tay áo trống không vung vẩy, không hề che giấu, Tần Quốc Công lại khom người, bước ra một bước, đã ở quân cơ sử, từng mệnh lệnh truyền xuống, kim quang thô từ từng thành trấn trên đại thế giới Phong Hoàng phóng lên tận trời. Ngưng tụ bên ngoài đại thế giới, hóa thành xiềng xích phong tỏa toàn bộ đại thế giới, phong tỏa như vậy, 10 vạn năm trước thay đổi triều đại còn chưa từng có. Gần đây nhất là 30 vạn năm trước, huyền hoang giới gây ra đại chiến lưỡng giới, Phong Hoàng đại thế giới xưng bá chư thiên vạn giới, vơ vét vô số bảo vật. Một nửa dự trữ dưới trận pháp này, kim quang trong Phong Hoàng cung như luyện, vượt xa kim quang nơi khác, đại người coi miếu kinh hồn táng đảm trong thái miếu, trước mặt hắn, một cỗ thi thể thay thiên tài địa bảo và linh thạch khởi động trận pháp. Là thi thể của Trọng lão tổ, thi thể lão tổ dễ dùng hơn thiên tài địa bảo, đây là bệ hạ đã hấp thu toàn bộ chân nguyên, nếu là hoàn chỉnh, hắn giật mình dùng mình, bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, lão tổ là bực nào tồn tại, sao có thể dùng để săn giết, Trọng tổ nhỏ tuổi nhất, lại bị bệ hạ tính toán, mới có hiệu quả như vậy. Lão tổ khác sao có thể xảy ra chuyện, Giờ phút này, ở nơi cực xa Phong Hoàng Cung, Hòa Nam Châu, Kinh Thiền Viện, một đạo kim quang phóng lên tận trời, cùng những kim quang khác tạo thành hộ giới đại trận, nhưng bên trong kim quang lúc này, khoanh chân ngồi một tăng nhân hiện lên trượng lục kim thân, niêm hoa ngồi xếp bằng, tựa như Phật Đà, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn Phong Hoàng Cung, Tô Hòa tiểu hữu lại cho người ta kinh hỉ. Vậy mà nổ một bộ áo ngoài Phật Đà, thật lớn khí phách, tiểu bối lợi hại như vậy, Từ Sơn lại không thể kéo chân sau, một trận đại chiến không tham dự, nhưng da thịt này có chút tác dụng, hộ giới đại trận này có duyên với Huyền Hoang. Hắn cười, trượng lục kim thân hóa thành kim phấn, theo kim quang lên cửu tiêu. Hồng Tổ ở Nham Tương đại địa, Hoang Tổ nhìn đại địa tan nát, cười, ta đưa Viêm đến Đê Sơn, các ngươi về Huyền Hoang trước. Sau lưng hắn, đại địa bị cắt xuống đã hóa thành một viên dung nham cự đàn, chứa thân thể tàn phá của Hồng Tổ. Đê Sơn là tổ địa Long Quy, nhưng Tô Hòa chưa từng đến, nơi đó bị phong ấn, chỉ Thái Tổ mới đến được. Hoang Tổ cũng muốn đi, Tô Hòa đang kịp phản ứng, Long Quy đã ngẩng đầu, Hoang Thúc muốn phá cảnh. Cổ Lạc hỏi, chỉ đạt tới tình trạng của Thái Tổ mới vào được tổ địa. Yếu Lão Tổ cũng là Lão Tổ, có lẽ bị Thái Tổ trục chết ngay, nhưng vẫn là cảnh giới đó. Hoang Tổ lắc đầu, chưa, nhưng Viêm bị thương nặng, không đến tổ địa khó mà hồi phục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lão Tổ không có ở đây, ta cưỡng ép phá kính thử. Chúng rùa trầm xuống, Hoang Tổ không phải đến cảnh giới, là nhất định phải đột phá. Khai thiên thất trọng của Long Quy là cực hạn, cảnh giới đến bước cuối, không có nghĩa là đạo hạnh đến đó, vẫn nên tăng lên, chỉ không có đột phá đại cảnh giới rõ ràng. Hoang Tổ vung móng, mở thông đạo, nhưng không rõ cảnh tượng đối diện. Hoang Tổ bước vào, Tô Hòa chợt nhớ ra điều gì, vội nói, Hoang Tổ đợi chút. Hoang Tổ quay đầu, Tô Hòa nói với Cổ Lạc, Lạc Thúc giúp ta che lấp, không để ai nhìn trộm nơi này. Cổ Lạc vung chảo nhẹ nhàng, một mảnh cát bụi che lấp một phương. Tô Hòa nhắm mắt, lông mày tâm hằng quẻ phiêu khởi, bay về phía Hoang Tổ. Lần ở Phượng Mộ, ngộ ra một tia đạo ý hằng quẻ, mang quẻ này theo, chỉ cần không bị chấn sát một kích, sẽ kéo dài hơi tàn, giữ được mạng, không lâm vào tử địa. Hằng người xa xưa, tuyên cổ bất biến. Hoang Tổ nhãn tình sáng lên, móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, hằng quẻ liền rơi vào Hồng Tổ cự đàn bên trên, hướng đám người gật gật đầu, mang theo Hồng Tổ vượt qua không gian ly khai. Phượng Tự rơi vào bên cạnh Tô Hòa, trên người nàng Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt, trên bụng huyết nhục đã khôi phục, có lông tơ vừa mới mọc ra. Giờ phút này Tô Hòa vẫn còn hơi mờ trạng thái, chính hắn tuyết ẩn đã giải trừ, nhưng thần thông vân lịch lưu lại trên người hắn vẫn còn ở đó. Trở về, Phượng Tự trầm giọng nói, cái này một lát không phải lúc lười biếng, trận chiến đấu này chính là do vân lịch phục sinh mà ra. Đến cuối cùng Phượng tộc không một ai bị thương, ngược lại Long Quy nhất tộc lão tổ trọng thương ngã gục. Phượng Kỳ cũng bị đánh gần chết, chết không toàn thây, nhưng đây là chính hắn học nghệ không tinh, trách không được người khác. Sau đó chiến tranh, Phượng Hoàng nhất tộc muốn liều mạng, chiến hậu cũng nên cho chư phái bồi thường lớn. Phượng Tự cùng Cổ Lạc đồng thời thi thủ đoạn, một cái thông đạo mở ra, thẳng tới Nam Hải. Tô Hòa thân hình nhất chuyển, đã hóa thành Khổng Tước chân thân, Phật Đà áo ngoài bao phủ ở trên người. Theo Phượng Tự cùng Cổ Lạc bước vào thông đạo, thả người ra, chỉ thấy Nam Hải đã triệt để thay đổi diện mạo. Giờ phút này một đạo đạo quang mang hướng bên ngoài Huyền Hoang giới chạy trối chết. Nhìn thấy không gian thông đạo xuất hiện, đám người nhãn tình sáng lên, coi là Phong Hoàng đại thế giới đến giúp. Đợi thấy rõ nối đuôi nhau mà ra Long Quy cùng Phượng Hoàng còn có số lớn giao nhân. Tốc độ đào tẩu tức thời tăng tốc, càng có kẻ không tiếc trọng thương, phá vỡ không gian cấp tốc đào tẩu. Phượng Triều Phi đang đuổi lấy một đám hòa thượng đại sát, suýt nữa theo bọn hắn xông vào Phật giới. Huyền Chân đạo nhân lăng không mà đứng, một đạo đạo quang mang hướng đám người đào tẩu vọt tới, nhưng không phải để giết địch, mà là để tiêu ký, giặc cùng đường chớ đuổi, địch nhân tan tác, cái này một lát giết tới, tất nhiên liều mạng, nói không chừng liền có kẻ tự bảo. Bất quá, hòa thượng Phật giới vậy mà đến bây giờ đều không có một cái nào tự bảo, chỉ là mượn pháp bảo vội vàng đào tẩu, cũng là một đạo kỳ quan. Phượng Tự thả người ra, hướng đào binh truy sát đi. Thần thú tâm nhãn chưa hề cũng không lớn, ngươi mắng ta một tiếng ta diệt cả nhà ngươi, cũng không phải không có, dài rằng giặc sinh mệnh, cũng không để thần thú tu tâm dưỡng tính, ngược lại tính tình cổ quái càng ngày càng nhiều. Tô Hòa một kích đánh nát một cái cự nhân so với Phật Đà áo ngoài của hắn còn cao lớn hơn. Tiên huyết cự nhân vẩy xuống Nam Hải, đun sôi một mảnh nước biển đỏ như máu, nơi đây nước biển sớm đã hóa thành triệt để màu đỏ. Huyết tinh, lệ khí, các loại năng lượng va chạm trong nước biển, như dọn dẹp nước biển sau chiến tranh, Nam Hải tất nhiên sẽ nghênh đón một lần bạo tạc thức dị thú trưởng thành. Thậm chí có khả năng ngẫu nhiên tiến hóa bước phát triển mới. Thần thú cũng có chút ít khả năng, một nữ tử sau lưng mọc lên hai cánh, hô hào cầu xin tha thứ, hướng bên trong Huyền Hoang bỏ chạy. Chân nhân, ta đầu hàng, nguyện tại Huyền Hoang làm vạn năm nô lệ. Oanh, Huyền Chân đạo nhân tiêu ký quang mang, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, khoảnh khắc đem nữ tử kia chém thành mảnh vỡ, Chư vị đạo hữu, phàm là kẻ nào dám hướng nội bộ huyền hoang giới trốn, bất luận nguyên nhân lập tức chấn sát, cầu xin tha thứ thì tự phong tu vi chìm xuống vô hải. Dám có vọng động giết không tha, cái này một lát nhiều người phức tạp, làm sao cho phép bọn chúng hướng vào phía trong bỏ chạy. 10 đại tiên môn đều có người ở chỗ này, trên trời dưới đất kết thành trận lưới phong tỏa một mảnh thế giới. Vân Lịch vỗ cánh lơ lửng giữa không trung, nhìn huyết nhiễm Nam Hải, nhìn địch nhân thoát đi, nhìn đạo hữu huyền hoang đang được cứu chữa, nhẹ nhàng trôi nổi, không nói một lời, nàng phục sinh không hoàn toàn này, lại là bao nhiêu sinh mệnh đổi lấy, nhân tình này thiếu lớn, lớn đến không thể tính toán, mặc dù phục sinh chỉ là ngòi nổ chiến tranh, nhưng dù sao cũng từ nàng mà bắt đầu, nếu không có nàng, một trận chiến đấu lại phải hồi lâu sau mới có, thậm chí có thể tiêu tan trong vô hình. Vân Lịch hướng đám người phong hoàng còn đang đại chiến trên không trung nhìn lại. Khác biệt với Phật giới chỉ lo tự thân đào tẩu, tu sĩ phong hoàng đại thế giới còn đang có thứ tự chiến đấu, bảo vệ minh hữu đào tẩu, hình như có cảm ứng. Phong Nam cũng hướng nàng nhìn lại, một người một Khổng Tước liếc nhau, đều không nói chuyện. 10 vạn năm trước, hai người đã từng đánh hôn thiên ám địa, từ tử chiến đến hiểu rõ đến hảo hữu, lại chưa từng thụ ảnh hưởng của hai phe đại thế giới. Nhưng giờ phút này lại trở lại trạng thái ban đầu, gặp lại là địch nhân không chết không thôi, thậm chí lại không khả năng chậm chuyển. Hai người liếc nhau, liền vội vàng tách ra. Phong Nam lại nhìn một chút phương hướng phong hoàng đại thế giới. Nơi đó một đạo quang luân, tựa như trên bầu trời có hai vòng mặt trời, hộ giới đại trận phong hoàng đại thế giới mở ra, tự đứng ngoài nhìn lại, chỗ ấy sáng đáng sợ, cũng là một nháy mắt ánh sáng này dâng lên, nguyên bản minh hữu còn đang chiến đấu, lại vô tâm chiến đấu, một thời gian tan tác, đào tẩu đã thành hiện tượng không thể đảo ngược, nhất là đám hòa thượng cổ tĩnh trai kia, không biết từ đâu có được tin tức, cười lớn tuyên bố tập kích Long Quy, đám người phong hoàng đại bại mà về, Loan đế cũng bị chém một tay. Tần Quốc Công càng mất hết hai tay, về phần Phụ Quốc Công cùng Hoài Vương vừa chết một, vừa thất tung, Long Quy nhất tộc muốn trở về, còn có Phượng Hoàng trợ giúp cũng đem trở về, ai còn dám ham chiến. Tô Hòa hơi mờ bay về phía Vân Lịch, thần thông Vân Lịch, ngay cả việc hắn lần nữa hóa thành Khổng Tước cũng không phá được. Lại biến thành Khổng Tước thân ẩn thân, quả nhiên bá đạo. Vân Lịch khẽ cười một tiếng, phát ra âm thanh Khổng Tước êm tai, thế giới này rất không công bằng, cùng là Khổng Tước, Tô Hòa kêu chỉ có thể nói là không khó nghe, Vân Lịch kêu lại như tiên âm. Tiên âm vừa ra, trạng thái hơi mờ của Tô Hòa khoảnh khắc tiêu tán, hắn đứng dưới thân Vân Lịch, mặc cho Vân Lịch rơi lên bả vai hắn, có thể nhìn ra trạng thái phục sinh của Vân Lịch không đúng. Chỉ là bay lên liền một mặt mệt mỏi, về phần sắc ngoài là Phật Tổ. Phật Tổ trên thân đứng Khổng Tước có thể hay không đại bất kính. Cũng không phải không có Khổng Tước mẫu thân, một trận truy sát cũng không tiếp tục quá lâu, đều là tu sĩ đỉnh tiêm, không phải phàm nhân, không cần dựa vào hai chân chạy trốn, có thể đào tẩu trước tiên liền trốn, chạy không thoát hoặc là bị trấn sát tại chỗ. Hoặc là tự phong tu vi chìm vào trong biển, tu sĩ phong hoàng cung, thẳng đến cuối cùng mới ngưng ra một mặt gương đồng, tất cả mọi người thả người tiến vào gương đồng phá không mà đi, Phượng Triều Phi cùng Phượng Tự muốn chặn đường, lại không thành công, đạt tới cảnh giới như Phong Nam, muốn đi ai cũng ngăn không được, trừ khi tồn tại Bối lão tổ xuất thủ, trang diện một thời gian yên tĩnh trở lại, chỉ có y ra một mạch Tắc Hạ học cung đang vội vàng cứu chữa đạo hữu. Người khác tuần tra Nam Hải, đem địch nhân tự phong tu vi mò lên cầm tù. Có Long Quy liên thủ với Phượng Hoàng phong cấm Nam Hải. Nếu có người nghĩ đến giờ phút này ẩn thân Nam Hải, phong thanh đi qua lại lặng lẽ đào tẩu, thậm chí ẩn núp huyền hoang giới, đó mới là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Huyền chân đạo nhân rơi xuống Cửu Tiêu, một hòn đảo triển khai trên Nam Hải, chúng tu sĩ nhao nhao rơi vào hòn đảo bên trên, nhưng không có lớn tiếng ồn ào, người hiểu y đạo thì giúp đỡ cứu chữa đạo hữu, một nửa khác ngồi xuống khôi phục, một nửa phòng bị bốn phương, một đầu thải phượng bay tới, các loại bảo vật trị thương tùy ý tứ tán. Vi Vi cúi đầu hành lễ, cất cao giọng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này đạo hữu tới đây, ngày sau nhưng có chỗ khó, hãy đến Thập Vạn Đại Sơn một chuyến, Phượng tộc chân vạc tương trợ. Có người nhận ra đầu Phượng Hoàng này, lập tức khom người hoàn lễ, nhị tổ nghiêm trọng, tặc tử phạm ta huyền hoang, há có lẽ khoanh tay đứng nhìn. Không tệ, lão tử mặc dù không thích Phượng tộc cao ngạo, nhưng ngoại nhân liền không thể đánh, nói chuyện chính là sắt ngu ngơ đạp thiên thất trọng. Hắn nhìn thải phượng phía trước, cười hắc hắc hỏi, ta không cần Phượng tộc cảm kích, nhưng ta đang luyện một thanh Phượng Linh đao, nhị tổ có thể nghĩ biện pháp đem lông vũ dụng của Phượng tộc cho ta một chiếc. Kia thải phượng chính là nhị tổ Phượng tộc tại hạ giới mạnh nhất chính là tam tổ, nhưng Thập Vạn Đại Sơn nhất định phải có người thủ hộ. Bên kia xảy ra chuyện, mới thật sự là thiên tai không thể bù đắp, nhị tổ chính là người có thân phận nhất trong Phượng tộc nơi đây. Nhị tổ ha ha cười lên, một cây phượng vũ từ trên thân bay ra, nếu thiên hà đạo hữu không chê lông vũ lão Phượng Hoàng suy sụp, liền đưa cho đạo hữu một cây. Không chê, không chê, thiên hà đạo nhân cười ha ha, đón lấy kia phượng vũ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, không kìm được vui mừng, nhị tổ phượng vũ, hiệu quả càng tốt hơn, tăng thêm thu hoạch lần này đại chiến, chẳng những có thể luyện đao, càng có thể luyện ra pháp bảo không tệ. Nhị tổ đảo mắt một tuần, cất cao giọng nói, chư vị có thiếu thứ gì không? Cứ ngờ mấy ấng, chính là phượng tộc không có, lão già mặt dày này, cũng có thể đòi hỏi từ người khác. Đám người lập tức cười vang, đại chiến luân phiên kiềm chế cũng thư giãn một chút, ở đây đều là tồn tại tu hành không biết bao lâu. Sớm minh tâm kiến tính, tự nhiên không cần khách sáo, thật có nhu cầu tự nhiên thừa cơ đưa ra, nhị tổ cũng hoàn toàn không nhỏ mọn, về cơ bản sở cầu đều ứng. Tô Hòa cười, chỉ thấy Lạc Thúc bọn hắn phía nam đã phong cấm Nam Hải trở lại. Dưới chân hắn khẽ động, Trở Vân Lịch nghênh đón tiếp lấy, cùng nhau trở về hòn đảo. Trên hòn đảo tu sĩ ba tam lưỡng hai tụ tập mà ngồi. Long Quy Phượng Hoàng tụ cùng một chỗ, Tô Hòa nhìn chung quanh một chút, hiếu kỳ nói, Thủy Quân đâu, không phải cùng Phượng Tự bọn hắn cùng nhau viện trợ Hồng Tổ sao? Sao hai bên cũng không thấy? Chết, tiếng nói của Phượng Triều Phi Yên truyền đến, rơi xuống bên cạnh Tô Hòa, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nàng dứt khoát buông ra, khí tức huyết chú trên thân không chút che giấu, huyết quang tùm chiếu Tô Hòa, đây là đánh mặt hắn sao? Một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Chỉ thấy Thủy Quân giá vân mà rơi, móng một đá, một thân ảnh đảo bổ nhào bay về phía Huyền Toàn đạo nhân. Không phải Hoài Vương Phong Hoàng Cung thì là ai? Thủy Quân rơi trên mặt đất, liếc nhìn Tô Hòa, nói, thật có lỗi chiến trường quá nhiều, ta chưa kịp đi cứu Viêm đạo hữu, ta đi một chuyến Phong Hoàng đại thế giới, trở về trên đường đụng phải tên tặc này, liền thuận tay bắt tới. Chương 332, sợ ngây người, lão thiết, trên hòn đảo một thời gian yên tĩnh trở lại, không riêng đám người huyền hoang giới yên tĩnh, ngay cả tù binh bị trấn áp dưới đại kỳ cũng yên tĩnh trở lại. Từng người nhìn Hoài Vương trên đất, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, Phong Hoàng cung tổn thất lớn đến vậy sao? Phong Hoàng cung Tam Vương Tam Công, chiến lực có chút huyền, có chiến trận bọn họ có thể cứng rắn đối Phượng Tự. Thượng cổ Lạc Nham Tương đại địa cũng chỉ có thể cùng Mẫn U Vương và phụ quốc công Thanh Lang cầm chân lẫn nhau, Thanh Lôi đã ở vào trạng thái bị đánh, có thể ngăn lại xài đã dốc hết toàn lực, Loan Đế chủ trì chiến trận thậm chí có thể địch nổi Hoang Tổ. Đây là khi Tô Hòa bọn hắn đến, đã có số lớn quân sĩ bị Phượng Tự bọn hắn chấn sát. Uy lực chiến trận trượt nghiêm trọng, cho dù vậy Phượng Kỳ đều bị trọng thương, Tự Bà Ngoại, Phượng Kỳ, Hoang Tổ, Cổ Lạc, Cổ Hoè, Thanh Lôi, sáu vị đại năng chân chính mới cùng Loan Đế dẫn đầu hai vương nhị công cầm chân lẫn nhau. Đương nhiên, có Hồng Tổ cần bảo vệ, phe mình nhận hạn chế cực lớn, mà lại Cổ Hoè cũng bị đánh lén đánh nửa tàn ngay trong chiến tranh ban đầu. Long Quy nhất tộc trợ giúp Phượng Mộ chỉ có Cổ Lạc cùng Hư Trúc. Cổ Hoè cần Thanh Lôi một người trông coi một vị lão tổ. Không ngờ Phong Hoàng đại thế giới lại đột nhiên tập kích. Nếu không phải Cổ Hoè liều mạng trọng thương lập tức Loan Đế một kích, gánh chịu một nửa tổn thương, Hồng Tổ ước chừng đợi không được những người khác viện trợ. Chứng bên trong Hồng Tổ là thời điểm suy yếu nhất, ngay cả phòng ngự của Cổ Hoè cũng không bằng, chính là Phượng Tự đánh tới, cũng bị đánh liên tục bại lui, thẳng đến Hoang Tổ phá xác đánh nát cấm pháp quay chung quanh chu vi Vô Trần Hải, mang theo Thanh Lôi đánh tới, chiến sự mới chính thức thay đổi. Tô Hòa cùng Hư Trúc thuộc về cọng rơm cuối cùng đè chết Lạc Đà. Thủy Quân nhìn chằm chằm Phượng Triều Phi, Phượng Triều Phi khi dễ Thủy Quân, dừng ngăng, nhặt được một đầu bị đại nhi tử ta, cháu trai lớn nổ nửa tàn, cũng coi như lập công. Tô Hòa hừ hừ một tiếng, nhìn Phượng Triều Phi nháy mắt ra hiệu, hôn tiểu di lạc, người ta là đến giúp đỡ. Đây vốn là sự tình Phượng tộc. Phượng Triều Phi ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, bị đánh phế Trọng Lâu liền đi tìm y ra, hừ cái gì mà hừ. Trọng Lâu là đạo môn đối với khí quản, yết hầu xưng hô, thú loại muốn hóa yêu trước phải luyện hóa 12 trọng lâu. Bên trong hóa thành người hầu mới có thể nói tiếng người. Tô Hòa, ngươi mới bị đánh phế Trọng Lâu. Tô Hòa trừng Phượng Triều Phi một chút, Phượng Triều Phi hừ hừ một tiếng, liếc mắt Thanh Lôi xa xa. Hai lão cừu gia này, Thanh Lôi đánh phế Trọng Lâu của nàng, nàng phá giới châu của Thanh Lôi, một rùa một phượng liếc nhau. Thanh Lôi hừ hai tiếng, chờ một chút, hắn có thể cảm giác được, một trận chiến đấu thoải mái lâm ly, thiết thiết thực thực chịu dừng lại đánh, quay đầu lại tìm Tô Hòa cảm ngộ mấy lần đạo vận. Thân hình nhất định có thể lần nữa co lại nhỏ một chút. Các loại đạt tới một nửa lớn nhỏ hiện tại, liền có thể lại tìm Phượng Triều Phi luận đạo. Nếu có thể đạt tới hình thể Tô Hòa, liền có thể đem Phượng Triều Phi đặt ở trên mặt đất ma sát. Nói đến tiểu gia hỏa Tô Hòa kia, đã khai thiên nhất trọng, mà lại tiến cảnh đạo hạnh cấp tốc, gần nhất lại không lớn thân thể, thậm chí có chút rút nhỏ. Mai rùa ba trượng liền bắt đầu thu nhỏ, chẳng lẽ lại muốn giống như Bạch Linh, một hai trượng liền cố định hình thể, không còn biến lớn, nữ hài còn tốt. Đường đường một đầu hùng quy, dáng vẻ rất yếu khí, bầu không khí có chút quỷ dị, Phượng Triều Phi nhân viên có chút chênh lệch a. Tô Hòa khục một tiếng, làm dịu bầu không khí, nói đến, ta không nên gọi tiểu di, phải gọi lớn, đại di, hai chữ còn chưa ra khỏi miệng, Phượng Triều Phi đã rủ lông, trừng mắt, rất có tư thế ngươi dám nói hai chữ này ra, lão nương hôm nay liền dám quân pháp bất vị thân. Tiểu di nghe liền thanh xuân tịnh lệ, đại di nghe, giống như phụ nữ trung niên, dám gọi đánh chết ngươi. Phượng Triều Phi trừng mắt, Vân Lịch bên cạnh thổi phù một tiếng bật cười, từ khi ra Phượng Mộ, nhìn thấy từng vị đạo hữu vẫn lạc, nàng liền thần sắc trầm thấp, mãi đến khi nhìn thấy dáng vẻ Phượng Triều Phi cùng Tô Hòa cãi lộn, mới cười ra mấy phần. Đúng lúc này, chỉ thấy Thiên Tinh Cung tụ tập địa phương, một đạo tinh quang bắn về phía bầu trời, đám người giật mình, ngạc nhiên nhìn lại, đây không phải là công pháp, đây là Thiên Tinh Tán Hồn, có Thiên Tinh Cung đại năng bản mệnh tinh thần bị hao tổn, bản thân lại trọng thương, không thể phục hồi như cũ, không thể phục sinh, bị bất đắc dĩ phải tản thân này, lấy thân tan bản mệnh tinh thần, ý đồ chữa trị bản mệnh tinh thần, đây là tìm đường sống trong chỗ chết, thủ đoạn như bản mệnh tinh thần không thể chữa trị, chính là chân chính tịch diệt. Đám người nhìn lại, chỉ thấy phương hướng Thiên Tinh Cung, một vị tiên tử, một thân tinh thần cung trang, đỉnh đầu một viên tinh thần tản ra tinh quang, nàng thân hình từng chút một hư ảo, Thiên Tinh Cung cung chủ, Lạc Tiên. Đám người nhìn lại, mấy đạo thân ảnh rơi xuống tại chỗ tụ tập của Thiên Tinh Cung. Một trận kiếm vang, một đám trưởng lão Thiên Tinh Cung tiên kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ hướng Doãn Nguyên, Thiên Tinh Cung cùng Huyền Thiên Môn là tử địch, từ khi Huyền Thiên Môn sáng lập mới bắt đầu, vẫn là ma môn thời điểm cũng đã là địch nhân không chết không thôi. Về sau, một bộ phận ma đạo, Huyền Thiên Môn từng bước một giết tới vị trí 10 đại tiên môn. Còn có Thanh Thương làm lão tổ, song phương mới dần dần hòa hoãn lại, nhưng đối địch vẫn như cũ, ngoại trừ nhằm vào Phong Hoàng đại thế giới, những thời điểm khác hận không thể cắn chết đối phương. Lạc Tiên cùng Doãn Nguyên chính là tu sĩ cùng thời, tự hóa yêu cảnh một đường đánh tới hiện tại, hai người liếc nhau, Lạc Tiên nhếch miệng hừ một tiếng, kẻ vẽ tranh kia, đừng hy vọng bản cung chủ vẫn lạc, ta dùng chính là Thiên Tinh tái sinh quyết, vạn năm sau ta tất trở về. Nếu ngươi dám đả thương một người của Thiên Tinh Cung ta, đợi ta trở về tất diệt ngươi Huyền Thiên. Doãn Nguyên nhìn xem nàng không nói lời nào, trầm mặc một lát mới ngẩng đầu nói, Huyền Thiên đệ tử nghe lệnh. Hắn một tiếng này không biết dùng thủ đoạn gì, không phải đối với trưởng lão thượng Huyền Thiên mà nói, mà là một thanh âm truyền khắp huyền hoang giới, phàm là ta Huyền Thiên đệ tử rút khỏi Thiên Tinh tiên vực, vạn năm bên trong không được đặt chân Thiên Tinh nửa bước. Doãn Nguyên nhìn xem hai mắt Lạc Tiên, thanh âm trầm ổn hữu lực, ngươi đã là huyền hoang nhập diệt, ta đương nhiên sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đa tạ, Lạc Tiên chắp tay, lại nhìn về phía mọi người tại đây, hành lễ mà nói, chư vị nên để tâm, Phong Hoàng Cung ngay tại rút đi nguyên bản thần thông, dây sắt của Phong Nam kia đã không phải thần thông, ngược lại giống pháp khí, chư vị lại đụng phải thì đừng coi như thần thông không thể cản mà đối đãi. Nếu có cơ hội, chúng ta vạn năm sau lại gặp, như ngày sau Thiên Tinh Cung có đắc tội chỗ, mong rằng chư vị xem ở trên mặt mũi thiếp thân, lưu ba phần đạo thống. Nàng nói chuyện, khom mình hành lễ. Ở đây chư vị nhau nhau hoàn lễ, tiên tử yên tâm, nay về sau vạn năm sự tình của Thiên Tinh Cung, chính là sự tình của chúng ta, tuyệt không để Thiên Tinh Cung có sai lầm. Phượng tự hai mắt mở ra, tiên tử an tâm trùng sinh, vạn năm bên trong ta tự mình ngồi trấn Thiên Tinh tiên vực. Lạc Tiên vui mừng, thật sâu bái, thân hình chậm rãi tiêu tán, hóa thành một đạo tinh quang tán ở bên trong tinh không. Chúng người nhìn lấy tinh không, đều không nói chuyện, không khí hiện trường lập tức trầm xuống. Sự hưng phấn khi bắt được một nửa Tam Vương Tam Công của Phong Hoàng Cung lập tức liền tiêu tán vô tung vô ảnh, huyền hoang giới 10 đại tiên môn tổn thất một vị môn chủ. Loại chiến tổn này đau đến khó mà hô hấp. Chúng người nhìn lấy bầu trời, thật lâu hoàn hồn, hướng chỗ Thiên Tinh Cung chắp tay, một vị trưởng lão Thiên Tinh Cung hướng về Huyền Chân đạo nhân, hướng về Tứ Linh đi một đạo kiếm lễ, chư vị, cung chủ tán hồn, Thiên Tinh nhiều chuyện, chúng ta không dám ở lâu, cái này liền lui về, như lại có chiến sự, chư vị tiền bối một đạo triệu lệnh. Thiên Tinh Cung nâng cung tham chiến, đám người đáp lễ, Huyền Chân đạo nhân gật đầu nói, dù trưởng lão chi bằng đi trở về, như có chiến sự, chúng ta sẽ không khách khí. Đám người cáo biệt, mấy đạo tinh quang độn lên, thẳng lên Lưu Quang Hà, chiến sự kết thúc, cảng khẩu rời đi Lưu Quang Hà đã mở ra, giờ phút này bên ngoài Lưu Quang Hà còn có thi thể trôi nổi. Từ chiến tranh bắt đầu, tòa cảng khẩu mới tăng của Lưu Quang Hà chính là trọng điểm tranh đoạt. Một nhà ly khai, những người khác cũng nhao nhao cáo từ, chiến tranh kết thúc, tự có lợi ích phân phối. Không nói thu hoạch chiến tranh, chính là từng cỗ thi thể đại năng trên bầu trời, cũng là thiên tài địa bảo vạn năm khó gặp, nhưng những này đồ vật, hiển nhiên không thích hợp bây giờ nói luận, ngày sau các nhà các phái tự sẽ đến Tác Hạ Học Cung thương thảo. Quy Lọng Sơn, Cổ Tĩnh Trai cùng Tứ Linh, từ trước đến nay không tham dự những này, Tác Hạ Học Cung việc nhân đức không nhường ai, lúc sao mai dâng lên, ở trên đảo còn thừa lại chính là hạch tâm chân chính của lần chiến tranh này. Long Quy nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Quy Lọng Sơn, Cổ Tĩnh Trai, Tác Hạ Học Cung. Còn có mấy vị tán tu đại năng, đám người lưu lại lại cần thương thảo làm sao khôi phục Nam Hải. Lại làm như thế nào đáp lễ Phong Hoàng, không khí an tĩnh, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên thân Kỳ Lân Thủy Quân. Thủy Quân há hốc mồm, không nói gì, liền biết rõ sự tình tịnh hóa Nam Hải này sẽ giao cho nàng. Kỳ Lân nhất am hiểu làm vấn đề này, Thủy Quân thở dài, đợi lát nữa, ta kéo một tiểu khổ lực, nàng móng đá một cái bay ra ngoài không gian, một đầu tiểu Kỳ Lân Thủy nhãn mông lung lăn ra. Cô, ngươi lại đá ta, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Hòa dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đầu kỳ lân kia, nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện đám người bốn phương, còn lại lập tức ngăn ở trong cổ họng nói không nên lời. Thân hình từng bước một lui lại, cho đến chui vào sau lưng thủy quân, lặng lẽ giấu đi, liền hồn thú trên đỉnh đầu nàng, đều cùng nhau giấu đi. Kỳ lân mộc, đầu kỳ lân tự bế kia, thủy quân thân hình lóe lên rơi vào sau lưng mộc, một cước đưa nàng đá hướng Tô Hòa, bên người Phượng Cổ, đều là người trẻ tuổi cùng một chỗ đánh qua Bạch Hổ. Chiến hữu, trốn ở sau lưng nàng làm cái gì? Đã lâu không gặp, Tô Hòa cười chào hỏi, cho phép, hồi lâu không thấy, mộc khiếp đảm trả lời, nàng cầu cứu giống như hướng Phượng Cổ nhìn lại, Phượng Cổ thở dài, phi thân rơi vào trên lưng nàng, hai cánh rủ xuống, khoác lên hai bên kỳ lân, mộc thần sắc lập tức buông lỏng xuống tới, cảm giác an toàn trở về, Huyền Chân đạo nhân ha ha cười, thanh lý một chuyện liền làm phiền kỳ lân tộc đạo hữu. Đợi đạo hữu thanh lý xong xuôi, hắn lại nhìn về phía Long Quy, Phượng Hoàng cùng thần long ở đây, phiền phức chư vị luyện hóa hỗn độn, thu thập bản nguyên thế giới tẩm bổ Nam Hải, mau chóng đem nơi này khôi phục, để tránh thời gian di lâu, lại không khôi phục được ngày. Phượng Triều Phi hừ một tiếng, xoay người rời đi, nàng một mực đánh nhau, sự tình chữa trị, tìm người khác đi. Tô Hòa ghé vào sau lưng nàng, lặng lẽ giải trừ huyết chú cho nàng, bị nàng mang theo bay lên. Phượng Triều Phi liếc nhìn hắn một cái, một bàn tay đem hắn quạt xuống dưới. Tô Hòa một mặt xấu hổ, cái này hôn di tựa hồ thích trạng thái trong người có huyết chú. Đang muốn nói chút gì, chỉ thấy bầu trời một đạo thân ảnh tịnh lệ từ trong hư vô nổi bật ra. Bồng bềnh hạ xuống, đè ép Phượng Triều Phi lại rơi vào trên đảo nhỏ, không phải Kỷ Phi Tuyết, là ai đến, thả ta ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phượng Triều Phi nghiến răng nghiến lợi, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, yên tĩnh, lại gây sự, giết ngươi nha. Phượng Triều Phi thoáng chốc rủ lông, trừng mắt nhìn Kỷ Phi Tuyết, giết ta, trưởng công chúa thật là lớn sát khí, chính là không biết lúc chiến đấu cùng Phong Hoàng ngươi ở chỗ nào. Lúc tiểu phu quân nhà ngươi bị người đánh, ngươi ở chỗ nào, sát ý sẽ chỉ xông bên trong. Phượng Triều Phi hừ một tiếng khi dễ, cùng Phong Hoàng chiến đấu không dám hiện thân, chỉ dám tại nàng nơi này dương oai, gọi bà bà. Tô Hòa bước ra một bước, ngăn tại giữa Kỷ Phi Tuyết cùng Phượng Triều Phi, nhỏ giọng nói, tiểu di, hắn có thể nhìn ra trạng thái Kỷ Phi Tuyết không đúng. Ở chung gần 10 năm, Tô Hòa đều cảm giác rõ ràng một chút biến hóa của Kỷ Phi Tuyết. Không phải cảm giác trên đạo hạnh, mà là, bằng cảm giác, trên thân Kỷ Phi Tuyết nhất định có chuyện gì xảy ra. Phượng Triều Phi cắn răng nhìn về phía hắn, trong mắt phẫn hận, hỗn đản, thấy sắc liền mơ mắt, lại nhìn Kỷ Phi Tuyết trốn sau lưng Tô Hòa, càng thêm tức giận, nữ nhân này như không trốn đi, huyền hoang sao lại chết đi nhiều người như vậy. Nàng nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy một bên hòa thượng bị bắt làm tù binh giam giữ. Gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Kỷ Phi Tuyết. Phật oán, là ngươi giết đại tự tại Bồ Tát. Một người hô, một đám hòa thượng đồng thời nhìn chằm chằm Kỷ Phi Tuyết kêu đi ra. Một chút oán hận, một chút hoảng sợ, Phượng Triều Phi sững sờ, đáy lòng một đạo buồn cười hiện lên, đối thuyết pháp này khịt mũi coi thường, đại tự tại Bồ Tát kia là tồn tại ngàn vạn năm trước. Không nói cùng Thái Tổ cùng thời, nhưng cũng hẳn là muộn không được mấy trăm vạn năm, hoặc là nhiều nhất muộn cái ngàn vạn năm. Vô luận như thế nào, là chứng đạo Bồ Tát tồn tại, là lão tổ chân chính, Kỷ Phi Tuyết dựa vào cái gì giết? Nàng vẫn cảm thấy, Kỷ Phi Tuyết mạnh hơn nàng không được quá nhiều, nhiều nhất so hoang tổ bọn hắn cường đại, cho dù đặt tới cái cảnh giới lão tổ, cũng là tầng dưới chót nhất. Nàng mỉm cười hai tiếng, chỉ thấy hòa thượng Từ Phương chắp tay trước ngực hai mắt chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm Kỷ Phi Tuyết, Phật oán trên người Kỷ Phi Tuyết gần như ngưng tụ thành thực chất. Đây không phải là chém giết một hai cái, trăm ngàn tên hòa thượng có khả năng ngưng tụ, chính là đem tất cả La Hán Phật giới chém giết hầu như không còn, cũng ngưng tụ không ra. Tô Hòa tiểu hữu cũng giết không ít hòa thượng, liền nửa chút Phật oán đều không có ngưng tụ ra, đại tự tại Bồ Tát thật sự là nàng chém giết. Phượng Triều Phi hô hấp dồn dập, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, mới chú ý tới, Kỷ Phi Tuyết ngày xưa một thân hồng trang, yêu mị như hồ, giờ phút này trên hồng trang đường vân màu đen lưu truyền. Khí tức cũng không đúng, trong ánh mắt như cười mà không phải cười kia của nàng. Sát ý bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy ra, cũng chỉ lúc nhìn về phía Tô Hòa, sát ý mới có thể nội liễm, nhưng lại đổi lại u oán. Tình hận, hận không thể cắn kia cạn bã rùa một ngụm. Đám người lẳng lặng nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết lẳng lặng nhìn xem Tô Hòa, thật lâu mới lấy ra một viên mảnh vỡ ngôi sao quăng về phía Từ Phương. Nói, một nửa tồn tại của hòa thượng kia hóa thành tinh thần đầu thai chuyển thế. Mặt khác một nửa bị ta luyện hóa, nhưng cái này tinh thần luyện không được, các ngươi cầm đi nghiên cứu. Đám người hướng tinh thần Kỷ Phi Tuyết đánh ra nhìn lại. Chỉ nhìn một chút tin tức to lớn liền truyền đến từ kia mảnh vỡ ngôi sao. Mặc dù không biết rõ đó là cái gì, nhưng cũng biết rõ kia là tồn tại căn bản nhất của đại tự tại Bồ Tát. A Di Đà Phật, Từ Phương đại sư tụng một tiếng Phật hiệu cười ha ha bắt đầu. Quay đầu nhìn về phía hòa thượng Phật giới bị bắt làm tù binh. Cách lão tử địa, nhận biết không? lão lừa chọc kia chuyển thế đầu thai, lại ngay cả tồn tại tự thân đều không thể mang đi. Chính là chuyển thế trở về, hắn hay là hắn sao? Từ Phương cười vui vẻ, chẳng những là một nửa tồn tại, trong này càng có một nửa chính quả Bồ Tát, chính là lão lừa chọc kia chuyển thế trở về, cũng lại khó chứng được chính quả Bồ Tát, còn muốn lấy lịch kiếp thoát kiếp, thành tựu Phật tổ, làm cái gì thanh thiên bạch nhật mộng? Một đám tăng nhân Phật giới, mặt như giấy trắng, trong mắt một mảnh cho tàn, lại nghe Kỷ Phi Tuyết lại nói, Phong Hoàng cung đã suy tàn, 10 năm trước sau một trận chiến Phong Hoàng liền chết đi. Nguyên nhân cái chết không biết, mấy ngày nay, lần lượt bị Thái Tổ cùng Phượng Tổ chém giết 6 người an. Liền, Trộm, Hố, Chồn, Dương, thập nhị tổ Phong Hoàng đã đi thứ 7, đám người còn đang khiếp sợ, triệt để lâm vào đứng máy, mới còn cảm giác thu hoạch một trận chiến hạ giới tương đối khá. Kết quả chiến đấu tinh hải càng thêm đáng sợ, vậy mà đạt tới trình độ như vậy a? Nửa ngày đám người không nói gì, bọn hắn quả thực không biết còn có thể nói cái gì. Lão Tổ uy vũ, Phượng Triều Phi nhãn tình sáng lên, ngươi là nhặt được chỗ Thái Tổ Phượng Tổ để lọt, mới giết con lừa chọc kia. Kỷ Phi Tuyết cười ha ha, rõ. Phượng Triều Phi cười lớn, cười cười lại tạm ngừng xuống dưới, chính là nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng cũng là nói, Kỷ Phi Tuyết đã đạt tới độ cao như vậy, chỉ là một đạo thần thông của đại tự tại Bồ Tát. Liền đem nàng cùng Thủy Quân đánh trở tay không kịp, thần thức phân thần mà đến, không phải Phượng Tổ hiện thân, nàng cùng Thủy Quân chỉ sợ muốn phí rất lớn đại giới mới có thể chém giết. Kia chỉ là một đạo phân thân, ý thức được chênh lệch, nàng nhìn về phía ánh mắt Kỷ Phi Tuyết trong nháy mắt đổ sụp xuống dưới. Lập tức nghĩ đến cái gì lại đột nhiên hai mắt lóe sáng. Gọi bà, đã sớm nói, luôn có một ngày muốn ngươi gọi bà nha. Kỷ Phi Tuyết giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái. Lại quay đầu nhìn về phía Vân Lịch nửa hư ảo, vi vi gật gật đầu, Vân Lịch mấy phần xấu hổ, nàng từ nhỏ gọi Kỷ Phi Tuyết là gì? Nàng quay đầu trợn nhìn Tô Hòa một chút, Tô Hòa nhìn xem Kỷ Phi Tuyết nhẹ giọng hỏi, ngươi thụ thương rồi, không biết rõ. Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào trên mai rùa Tô Hòa. Tô Hòa đã hóa thành chân thân Long Quy, áo ngoài Phật Tổ ở chỗ này quá chói mắt. Tô Hòa vẫn là quen thuộc Long Quy. Kỷ Phi Tuyết ngồi, Tô Hòa đồn đại, có phải ngươi lại dung hợp phân thân rồi? Quần áo của Kỷ Phi Tuyết, tựa hồ không phải pháp bảo pháp khí, hẳn là liên quan đến trạng thái của nàng. Tô Hòa chỉ thấy qua phân thân bạch y ôn nhuận như tỷ tỷ. Kỷ Phi Tuyết nói khẽ, áo đen nhập thể, não hải một mảnh sát ý, đến một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Tin tức Kỷ Phi Tuyết mang tới, để đám người trọn vẹn nửa canh giờ mới chậm lại, an bài mọi việc, lại chuẩn bị tách ra. Về phần trả thù Phong Hoàng, ít nhất cũng phải đám người chữa khỏi vết thương, mà lại không thể tùy ý hành động. Phong Hoàng cùng huyền hoang giới chiến đấu, một lần so với một lần thăng cấp, đại quyết chiến cũng không biết ở đâu một lần liền chân chính bạo phát. Kỷ Phi Tuyết ngồi tại trên mai rùa Tô Hòa, nửa là lười biếng nửa là sát ý, một đạo truyền âm hướng về đám người giữa sân, lần tiếp theo huyền hoàng động thiên sẽ sớm mở ra, làm tốt chuẩn bị, có cái gì thù hận ở nơi đó thanh toán một lần là được. Đám người ngẩng đầu, nhất thời không để ý tới thanh, sớm. Huyền Hoàng Động Thiên 60 năm vừa mở, một lần mở ra 12 năm, đóng lại sau lại 60 năm sau lại mở, nghiêm chỉnh mà nói, hai lần mở ra cách nhau 72 năm, đây là định lý tuyên cổ bất biến, như thế nào sớm? Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, một không xem chừng làm trước thời hạn, đây là nồi của ngươi. Trong lòng mọi người kinh đào hải lãng, sau nghe nói đại tự tại Bồ Tát là Kỷ Phi Tuyết giết chết còn khiếp sợ hơn. Tiên tử có biết sớm mấy năm, dựa theo quá trình bình thường, vốn dĩ là 28 năm, Kỷ Phi Tuyết nhún nhún vai. Ai biết rõ được, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, hoặc có lẽ xuống tháng đi, đám người không nói gì, đã gấp đến mức này rồi sao? Nhưng tất cả mọi người không có cảm giác gì cả, huyền hoàng lệnh cũng không có phản ứng, huyền chân đạo nhân cười khổ một tiếng, chư vị hãy tĩnh dưỡng cho tốt, chớ nên tính toán tỉ mỉ nữa, thiên tài địa bảo đều đã dùng hết rồi, nếu có đồng đạo nào thiếu thốn, mong rằng chư vị đang ngồi, có thể giúp đỡ một hai. Chương 333, hách không có, thiên hạ đạo môn ra về, Quỳ Vọng Sơn là đạo môn tổ đình. Liên quan đến 10 đại tiên môn, liên quan đến tứ linh thần thú, các loại sự tình tự nhiên do Quy Vọng Sơn an bài. Huyền Chân ngược lại vui vẻ giao việc, nhưng mặc kệ Long Quy hay Phượng Hoàng, thậm chí Thần Long yêu thích quyền lực, đều không hứng thú với những việc vặt vãnh này, bất quá cũng không cần an bài thế nào, có thể xử lý những chuyện này, chỉ có thần thú không cần quan tâm cũng có thể làm tốt, quan tâm có khi lại làm hỏng. Một tiếng Phật hiệu, từ trên cửu thiên một cái bóng mờ rơi xuống, chính là Từ Sơn đại sư từ Phong Hoàng đại thế giới đến. Hắn vừa đáp xuống đảo, một tòa đài sen vừa mới dâng lên, một đạo sát ý đánh tới, Từ Sơn thân hình lóe lên đã biến mất, đài sen tan nát, hóa thành cánh hoa tiêu tán, Từ Sơn lại xuất hiện, đã tránh sau lưng Huyền Chân đạo nhân, dương mắt kinh ngạc nhìn lại, trưởng công chúa điện hạ, bần tăng có làm sai điều gì chăng? Kỷ Phi Tuyết khoát khoát tay, thật có lỗi, hiện tại ta mẫn cảm với hòa thượng, người đột nhiên xuất hiện nên ta không dừng tay, nàng nói rồi nằm nghiêng xuống, tỏ vẻ hữu khí vô lực, giống như hư trúc, may mà đã tu tay lại. Nếu không Từ Sơn đã không còn, Từ Sơn niệm một tiếng Phật hiệu, đè nén kinh hãi trong lòng, ngồi xuống sau lưng Huyền Chân đạo nhân. Người kim thân đâu? Từ Phương sờ đầu hiếu kỳ hỏi, hòa thượng này không có kim thân sao? Không đúng, đây không phải không có kim thân, đây là toàn bộ nhục thân cũng mất, ngay cả thần hồn cũng bị hao tổn. Nếu không phải lão hòa thượng này làm thần hồn ngưng thực như nhục thân, thì đã không hư ảo như vậy. A Di Đà Phật. Từ Sơn ha ha cười, vì nước hy sinh, hắn nói rồi ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, tiểu hữu, cho ta mượn một chút Phật lực được chứ, nếu không được bổ sung, lão nạp sắp tiêu tán rồi. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, lão hòa thượng này đã làm gì ở Phong Hoàng đại thế giới mà đến nỗi nhục thân cũng mất. Hắn cẩn thận đặt Kỷ Phi Tuyết xuống, thân hình biến chuyển, hiện ra Khổng Tước chân thân, khoác áo Phật tổ ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn Từ Sơn. Từ Sơn nhìn hắn, Tô Hòa, tự túc, không sữa, cảm ơn. Ba, Phượng Triều Phi rút hắn một cánh. Từ Sơn cười, tiểu hữu có thể đánh ra một đạo Phật lực cho ta. Sơn thần ấn, Tô Hòa hỏi rồi lắc đầu, đó là kỹ năng của Long Quy chân thân, dùng Phật y làm đao, Khổng Tước thân không đánh ra được. Tô Hòa chưa làm được Khổng Tước thân đánh Sơn thần ấn. Hắn đặt một đạo thiên sát trận pháp quanh Từ Sơn, Từ Sơn đầy mặt ngạc nhiên, da mặt co giật, rất muốn nói một câu, ngươi không muốn cho cũng được, không cần giết người diệt khẩu. Hắn lắc đầu cười khổ, không cần bày trận như vậy, tiểu hữu bớt một chút, bần tăng tự lấy đi. Tô Hòa vung cánh một chảm, tay trái Phật tổ rơi xuống, Từ Sơn khom người chắp tay trước ngực, đa tạ tiểu hữu, Phật tiên này chỉ có Phật lực không có công đức, tiểu hữu dùng quá lâu, thiếu nhân quả Phật môn, sau này có thể để Từ Phương làm lễ quy y cho tiểu hữu. Nạp làm Phật tử chỉ là cái danh, miễn cho tiểu hữu sau này bị Phật giới tính toán, huống hồ Bắc Viện vô giới, lấy vợ sinh con, ăn thịt uống rượu cũng không sao. Hắn vụng trộm nhìn Kỷ Phi Tuyết một chút, mới dám nói tiếp. Kỷ Phi Tuyết nằm trên một mảnh lá sen, đã nhắm chặt hai mắt. Lần này hai thân dung hợp khác với trước, tựa hồ phức tạp hơn, giờ phút này nàng dường như đang ngủ say. Tô Hòa nhìn quanh, tất cả Phượng Hoàng và Long Quy đều không phản đối, đây cũng là một bảo hiểm thiết thực. Hắn khẽ gật đầu, Từ Phương cười, còn có Vân Lịch thí chủ, lúc này nhìn lại cực kỳ suy yếu, lại từng nhiễm khí tức Phật mẫu Bồ Tát của Phật giới. Nếu có thể, không ngại dùng Phật lực tràn ngập tự thân, giờ phút này thân thể thí chủ sẽ không bài xích Phật lực. Phật giới chính là như thế, dùng lực lượng của họ để rửa sạch khí tức Phật mẫu trên người Vân Lịch. Không biết phải hao phí bao nhiêu khí lực, dứt khoát dùng Phật lực hiệu quả sẽ tốt hơn. Tô Hòa quay đầu nhìn Cổ Lạc, Thái Tổ từng nói, có thể hỏi Cổ Lạc về trạng thái của Vân Lịch. Cổ Lạc cười cười, con đường thiên vạn không quan trọng đúng sai. Bất kể thế nào, mẹ ngươi giờ phút này suy yếu nên cần bổ sung trước. Dù sao Phật y của ngươi cuối cùng cũng sẽ tiêu tán. Chi bằng để nàng hấp thu, trước bổ sung chỗ trống, rồi nói đến con đường. Vân Lịch sửng sốt, nhìn Tô Hòa khẽ lắc đầu, nào có người mẹ nào lại đoạt đồ của con mình. Dù Phật đà áo ngoài sẽ tiêu tán, nhưng trước khi tiêu tán, nó luôn là bảo đảm an toàn cho Tô Hòa, lực lượng của ta vẫn là nên tự tu luyện cho thỏa đáng. Ta muốn không chỉ Phật lực, mà còn thích ứng Khổng Tước thân của ta, ngoại lực sao có thể bù đắp. Tô Hòa mắt sáng lên, đây không phải trùng hợp sao? Cướp đoạt Phật lực, xúc giác phát ra hai điểm phẩm chất, tất cả bảo vật có điểm phẩm chất đều là thích hợp nhất với Tô Hòa. Tựa như tinh huyết Vân Lịch từng để lại, Tô Hòa ném ra bốn điểm, mới có Khổng Tước chân thân, thích hợp nhất với Tô Hòa. Vậy thì lớp Phật y ngoài thân Khổng Tước kia, đương nhiên là thích hợp với Khổng Tước rồi. Tô Hòa thả người nhảy lên, dương cánh bay ra khỏi áo Phật tổ, áo ngoài chút bỏ, Tô Hòa nhướng mày với Phượng Triều Phi, linh quan trên đỉnh đầu rung lên, Phượng Triều Phi tâm linh tương thông, vỗ cánh một cái, ném Vân Lịch vào áo ngoài. Từ Sơn ha ha cười, phất tay khắc một đạo Phật trận, hóa thành chữ vạn lớn bằng cái đấu rơi vào áo Phật tổ. Tô Hòa cảm thấy từ áo Phật tổ truyền đến một lời thỉnh cầu. Tô Hòa không biết miêu tả cảm giác này như thế nào. Nó giống như một lời thỉnh cầu Tô Hòa buông ra hạn chế Phật lực của áo Phật tổ. Chữ vạn này chỉ là một đạo dẫn dắt trận pháp, có dị khúc đồng công chi diệu với Liễu Hằng ngưng tụ kim thân. Chỉ là không khoa trương như vậy, có thể dẫn dắt toàn bộ Phật trì tới, áo Phật tổ là do Tô Hòa hóa điển ngưng tụ, hắn không đồng ý, không có thủ đoạn nào có thể cướp đoạt Phật y thượng Phật lực. Tô Hòa tâm thần khẽ động, buông ra hạn chế, Phật lực tựa như tia nước nhỏ, tuôn ra trong thân thể mây đá sỏi của Vân Lịch, không có áo ngoài, một cảm giác trống rỗng. Hư nhược tự nhiên sinh ra, Tô Hòa ngẩng đầu nhìn trời, trừng mắt nhìn, bùi ngùi than, Phượng Triều Phi hư một tiếng, chào phúng, sao, không nỡ rồi, Tô Hòa tội nghiệp nhìn nàng, tiểu di lạc, ta hách không có a, trước một khắc còn có thể đấu vật cổ tay với đại năng đỉnh cấp chư thiên vạn giới. Sau một khắc đã bị đánh về nguyên hình, cảm giác này ai hiểu a? Mặc dù không biết, da treo, là gì, nhưng Phượng Triều Phi đoán cũng có thể hình dung ra, Phượng Triều Phi hư một tiếng nói, muốn dựa vào ngoại lực trấn áp chư thiên vạn giới. Ngươi sợ là ý nghĩ hão huyền, đừng nói với ai là cháu trai ta, lão nương không gánh nổi, ngoại lực chung quy là ngoại lực, ai biết khi nào sẽ tiêu tán, khi khao khát ngoại lực, con đường tự thân cũng bị đoạn tuyệt, ra vào lực lượng không thuộc về mình, tứ linh thì có bao nhiêu tiền đồ? Tô Hòa lắc đầu, đạo lý hắn hiểu, nhưng vẫn thất lạc, hắn run lên, phải tu hành cho tốt, chạy bộ tiến lên, tranh thủ vạn năm bằng tự thân nắm giữ lực lượng như vậy. Phượng Triều Phi cười lạnh dội nước lạnh, ngươi sợ là muốn ăn rồng, vạn năm đạt tới cảnh giới đó, ngươi muốn nghịch thiên à? Tô Hòa nháy mắt mấy cái, Bạch Linh 5000 năm đã mở thất trọng thiên rồi, dựa vào cái gì hắn không thể? Hắn có quẻ tượng, không cần ngộ đạo, 5000 năm khai thiên xong xuôi, còn 5000 năm tiến thêm một bước, rất hợp lý. Bên cạnh, Kỷ Phi Tuyết mở to mắt, nhìn Phượng Triều Phi yếu ớt truyền âm, hắn có thể ăn rồng nha. Phượng Triều Phi, trong áo Phật Tổ, Vân Lịch mở to mắt, cũng là khổng tước sống qua mấy chục vạn năm, đã tiến vào Phật Đà áo ngoài, đương nhiên không còn vẻ cạch cỡm, trong mắt nàng rảo hoạt lóe lên, nói đến ăn, thi thể của ta còn ở chỗ Tô Hòa, chúng ta nướng ăn đi, đó là khổng tước thần thú, khai thiên thất trọng nha. Tô Hòa, Phượng Tự, đám người, chỉ có Phượng Triều Phi mở cánh, tràn đầy phấn khởi, cười, tốt. Vân Lịch lập tức hứng thú bừng bừng, quay đầu nhìn Tô Hòa, đưa nhục thân cho ta. Tô Hòa mộng bức, nhưng vẫn lấy thi thể Vân Lịch ra. Khổng tước này hẳn là hấp thu Phật lực nên phát hiện ra thi thể hữu dụng. Muốn dùng Phật lực rèn luyện thi thể, rồi dung hợp duy nhất. Tô Hòa lập tức khống chế khổng tước thân thể, đi về phía Vân Lịch. Vân Lịch khẽ cười, vỗ cánh một cái, đẩy thi thể về phía Phượng Triều Phi, lấy ra. Phượng Triều Phi hét một tiếng, dù hăng hái, nhưng không dám nhìn thi thể, nhất là vết thương ở ngực, do nàng tạo ra năm xưa, như một thanh đao nhỏ đâm tới. Thân thể Phượng Triều Phi run rẩy. Cây ngô đồng, Vân Lịch nói khẽ, Phượng Triều Phi vì trở nàng, chống lại nơi không thể gặp, cây ngô đồng chấn thủ bị đánh nát, đó là bản sinh pháp bảo của Phượng Hoàng nhất tộc, ảnh hưởng lớn đến bản thể, nhưng khôi phục cây ngô đồng cần Phượng Hoàng chi lực, trừ khi Phượng tộc hao tổn bản nguyên giúp nàng, nếu không 3 năm vạn năm cũng không thể khôi phục, mà quan hệ của Phượng Triều Phi với Phượng tộc có thể khoan nhượng nàng. Sau này không tìm nàng phiền phức đã là cực hạn, khổng tước thân này lưu lại cũng vô dụng, thậm chí rơi vào tay địch còn có thể hạn chế nàng. Không bằng phế vật lợi dụng. Phượng Triều Phi lùi một bước, sắc mặt âm xuống, cái gì cũng có thể chấp nhận, duy chỉ có điều này là không thể. Tuyệt không khí quyển, Vân Lịch hừ một tiếng, vung tay ra, trên người Phượng Triều Phi lóe lên một đạo quang, cây ngô đồng đã rơi vào bên cạnh Vân Lịch. Vân Lịch ấn vào cây ngô đồng, rễ cây giò vào vết thương ở ngực khổng tước, lít nhà lít nhít lan khắp thi thể Vân Lịch. Vân Lịch nhíu mày nhìn Phượng Triều Phi, ngươi cho rằng rời khỏi thân thể ngươi, ta không thể mượn lực lượng của ngươi sao? Mấy ngàn năm ở chung là vô ích à? Vân Lịch cũng khống chế thân thể này mấy ngàn năm. Phượng Triều Phi con ngươi lấp lánh, hoảng sợ nhìn rễ cây ngô đồng, lại lần nữa từ vết thương giò vào thi thể mây đá sỏi. Hô hấp trở nên lớn, thấy Vân Lịch mãn bất tại ý, cười hắc hắc nhìn Phượng Triều Phi, để ngươi lừa ta vào Phật y, bây giờ cảm động lây rồi. Vân Lịch là mẹ, nhưng đến chết vẫn chưa lớn, được Phượng Tự cưng chiều, sung sướng 20-30 vạn năm, không lo không nghĩ, ai ngờ chết rồi lại làm mẹ, tính cách nhảy thoát không thể thay đổi ngay được, để cây ngô đồng hấp thu thi thể, nàng vung móng vuốt, lấy từ thi thể một đạo đạo pháp tắc, vo thành cầu ném cho Tô Hòa, pháp tắc phải tự mình lĩnh ngộ, dù tiền nhân ngưng tụ pháp tắc, cũng chỉ để tham khảo, không thể lấy ra dùng, bất quá sau này để nàng dâu nhà ngươi giúp ngươi luyện thành pháp bảo, uy lực hẳn là không nhỏ. Tô Hòa trầm mặc, cười, tu cầu pháp tắc vào nội thế giới, trên không nội thế giới như treo hai mặt trời, chiếu sáng thế giới, pháp tắc quang mang chiếu xuống, nội thế giới được tưới nhuần, đọc sách trăm lượt tự thông nghĩa, thời gian lâu dài sẽ có biến hóa. Giờ phút này, nùng vân hắc vụ do âm lực tạo thành đã bị Phật quang chiếu tan hơn nửa. Mưa to như chút nước, âm lực chảy xuống động rộng rãi dưới mặt đất, toàn bộ nội thế giới củng cố đến cực hạn, thế giới chi lực sung mãn, chỉ cần khai thiên thần khí ngưng tụ, Tô Hòa tùy thời có thể mở tầng 2, khai thiên thần khí thứ 2, pháo đỡ đã ngưng tụ triệt để, hình ảnh quẻ ngưng tụ cũng rõ ràng, là một cái dương, trong dương có một viên đạn pháo đang thành hình, mở tầng 2 phải dùng pháo đánh hỗn độn, phong hoàng đại thế giới, phong hoàng cung. Loan đế đứng yên dưới cây hòe già trong ngự hoa viên. Không có cung nữ, chỉ có một lão thái giám không có chút cảm giác tồn tại đứng bên cạnh. Bệ hạ, thái tử cầu kiến, lão thái giám khẽ nói, cho hắn vào, Loan đế khẽ cười, từ khi Quỳnh Nương qua đời, thái tử tới siêng năng, các đại thần khen thái tử hiếu thuận, sợ hắn nghĩ quá nhiều, tổn thương thần hồn, Loan đế coi là thật, đối thái tử bớt đi 2 phần uy nghiêm của đế vương. Thêm 3 phần thúc dục của phụ thân, thái tử tiến đến, khom người quỳ sát. Phụ hoàng, nhi thần có tội. Loan đế quay đầu, hỏi, tội ở đâu? Thái tử dừng lại, tam đệ đạt được triệu hoán phù văn, ta chưa từng phát hiện, tam đệ triệu hoán long quy ta chưa từng phát hiện, long quy hạ phù ở tam đệ, ta cũng không phát hiện, càng để long quy hủy tế đàn triệu hoán, đánh cắp trận pháp bảo vệ tế đàn. Loan đế im lặng hồi lâu, lắc đầu, lỗi của ngươi không ở đây, khi nào ngươi lĩnh ngộ ra sai ở đâu, sẽ được độc lĩnh một vệ, nếu sửa lại được, ngươi độc lĩnh 2 vệ. Thái tử ngẩng đầu, quên cả lễ tiết diện thánh. Không thể tin nhìn Loan đế, Loan đế mặt không biểu lộ, nhưng thần sắc không đùa. Hắn chỉ tay, hai cái hổ phù treo trên cây hòe, nếu ngươi tự giác làm được, có thể tới đây lấy hổ phù. Thiên Hà, Thiên Bí hai quân ta cho ngươi. Thái tử cúi đầu, trong lòng kinh đào hải lãng, đế vương nào lại trao quân quyền cho thái tử? Đây không phải là Đông Cung vệ đội, đây là hổ phù có thể điều động doanh vệ, thậm chí có thể nói là muốn làm gì thì làm. Đây là quân quyền chân chính. Hắn trầm mặc hồi lâu, nhưng không biết rõ phụ hoàng đang suy nghĩ gì, càng không biết rõ phụ hoàng cảm thấy hắn sai ở chỗ nào. Hoặc là nói, sai ở chỗ nào không quan trọng, suy nghĩ của phụ hoàng mới là quan trọng nhất. Hắn hít sâu mấy hơi, hơi khom người, nhi thần nếu cảm thấy làm được, sẽ đến lĩnh phụ hoàng ban thưởng. Hắn thi lễ đến cùng rồi nửa đứng dậy, lấy ra một đóa hoa sen, chậm rãi hướng về phía trước dâng lên. Phụ hoàng, Long Quy kia không biết dùng thủ đoạn gì, tam đệ biến thành hắc hùng, nhi thần giải không được chú, mấy vị đại học sĩ của học sĩ phủ cũng không giải được. Loan đế nhìn hắc hùng trong hoa sen, thở ra một hơi, phất tay một cái, sơn hà đỉnh phá không mà đến, miệng đỉnh hướng xuống, tràn ra một đạo ánh sáng, rơi trên người hắc hùng. Hắc hùng gào thét một tiếng, thân thể nhúc nhích, hóa thành hình người, nhưng một đạo phù lục ở mi tâm lại không thể rút ra dù làm cách nào. Loan đế chỉ một ngón tay vào mi tâm tam hoàng tử, đem phù lục kia cố định cách mi tâm nửa tấc, treo lơ lửng. Loan đế quát lớn, còn không tỉnh lại. Tam hoàng tử đột nhiên mở mắt, kêu to một tiếng, phong chân hại ta. Gọi xong, hắn mới thanh tỉnh, nhìn hoàn cảnh chung quanh, vội quỳ xuống, cha, phụ hoàng, ta. Loan đế không phản ứng lời nói vừa rồi của hắn, cúi đầu hỏi, lão tam, khi ngươi hóa gấu có gì khác thường không? Phong chân không hiểu vì sao lại có câu hỏi này, lắc đầu, nhi thần không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy có đại khủng sợ. Loan đế cười, tự có đại khủng sợ, phù lục kia không ngừng đánh cắp bí mật trong não hải của ngươi. Cấm chế của tộc ta liên tục muốn xóa bỏ ngươi, nếu không có phù lục bảo vệ, ngươi sớm đã chết rồi. Mỗi thời mỗi khắc đều bị xóa bỏ, có đại khủng sợ chẳng phải đương nhiên. Phong Trần ngạc nhiên nhìn Loan Đế, Loan Đế nhìn xuống hắn, Sơn Hà Đỉnh chỉ có thể dùng lần này thôi, chỉ có thể cứu ngươi một lần, ta mượn Sơn Hà Đỉnh giáng vào mi tâm ngươi để bảo vệ trong 3 năm. Sau 3 năm sẽ kiệt lực mà tan, đến lúc đó ngươi lại hóa thành hắc hùng, sau đó cấm chế của tộc ta cùng phù lục kia lẫn nhau làm hao mòn. Nếu vận khí tốt, phù lục thắng, ngươi có thể an tâm làm hùng bi cả đời, ngược lại chắc chắn phải chết. Thức hải cấm chế của Phong Hoàng nhất tộc đến từ đời thứ nhất lão tổ, hậu nhân không thể giải trừ, chỉ có quỳ trước mặt Long Quy hoặc Phượng Hoàng lão tổ, những tồn tại như vậy mới có thể giải được. Tam hoàng tử sắc mặt trắng bệch, ngạc nhiên nhìn Loan đế, cha, phụ hoàng, hài nhi nên làm gì? Loan đế liếc nhìn hắn, trầm giọng nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Tam hoàng tử trầm mặc. Long Quy nghĩ đến dáng vẻ như thiên tôn Phật Đà kia, sắc mặt tam hoàng tử càng thêm trắng bệch. Phụ hoàng, con rùa kia. Loan đế cắt lời hắn, hắn không có áo ngoài Phật Đà. Tam hoàng tử và thái tử đồng thời nhìn lại, loại chuyện này không gạt được đại năng chân chính, áo ngoài mới đổi chủ, đồng thời bắt đầu tiêu tán nhanh chóng, hẳn là bị người hấp thu. Thêm các tin tức báo cáo, không có gì bất ngờ, xác nhận cho khổng tước mẫu thân của hắn, ngược lại là đa tình đa nghĩa. Không có, tam hoàng tử khẽ giật mình, áo ngoài trấn áp kình thiên kia, không có, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng, một tia sát ý, không có áo ngoài kia, Long Quy kia coi là cái gì? Tô Hòa vung bút, một mảng lớn hỗn độn vỡ ra, như muốn luyện hóa thành sông núi, nhưng lại không thể thành công, một đầu thần thú một chỗ trấn áp địa, không thể có nhiều, bất quá, Tô Hòa không muốn mở trấn áp địa, chỉ là luyện hóa một chút hỗn độn thôi, hỗn độn bị hắn mở ra không tan thành một mảnh thiên địa mà lại trở về hỗn độn. Nhưng ngay trong một chuyển đổi này, một mảng lớn bản nguyên thế giới tạo ra, bản nguyên này Tô Hòa không hấp thu được, có độc, căn bản không luyện hóa được, hấp thu vào trong thiên địa sẽ tiêu hóa không tốt, nhưng dùng để tu bổ thế giới lại vừa vặn, nội tình huyền hoang thiên địa thâm hậu, hấp thu những bản nguyên này không thành vấn đề. Đại kỳ trên đỉnh đầu cuốn lên tất cả bản nguyên, Tô Hòa xông ra khỏi hỗn độn, lấp lóe mà đi thẳng hướng Nam Hải. Nửa đường gặp Phượng Cổ cũng vừa luyện hóa hỗn độn trở về, chào hỏi rồi cùng rơi xuống Nam Hải. Phượng Cổ nhìn Kỳ Phi Tuyết đang ngủ say trên mai rùa Tô Hòa đã mấy ngày rồi, nhưng vẫn không thích ứng được với tồn tại trong truyền thuyết kia, thế mà lại theo đầu rùa xấu xí này. Ngày đó nghị luận xong, Kỳ Phi Tuyết tỉnh lại một lát, Lục Cô Phượng Triều Phi từng phản phúng khích tướng, muốn so tài mở hỗn độn với Kỳ Phi Tuyết, sau đó bị Kỳ Phi Tuyết liếc một cái, nói một câu, ta là yêu tộc, mở hỗn độn làm gì? Sau đó duỗi người rồi ngủ trên mai rùa Tô Hòa, cho đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy quần áo Kỳ Phi Tuyết thay đổi, không khó chịu như mấy ngày trước, giờ phút này đen đỏ giao nhau, cân đối hơn nhiều, tựa hồ thực sự dung hợp lại với nhau. Chương 334, Nha Hoàng Năm nói, Tô Hòa và Phượng Cổ một người ở trên trời, một người ở dưới nước, đồng loạt triển khai trận kỳ, bầu trời và khe hở trong hải dương cùng thôn phệ bản nguyên thế giới. Khe hở chậm rãi khép lại, xa xa, Kỳ Lân Mộc nhảy nhót trên mặt nước, như một chú cẩu nhỏ đang vui đùa, chỉ cần không có người ngoài, nàng có thể chơi rất vui vẻ. Mỗi bước Kỳ Lân đạp xuống, hoa sen lại nở rộ, rễ hoa sen cắm sâu vào biển rộng, hấp thu tạp chất trong biển, huyết tinh, sát ý, tử ý, một vùng nước biển đỏ như máu tanh hôi được tịnh hóa. Giờ phút này trên biển lớn đâu đâu cũng là hoa sen, nhưng hoa sen lại đỏ như máu, hắc ám, cho tàn, vô cùng quỷ dị. Khi hoa sen chứa đầy ô nhiễm, mộc sẽ hái, thu vào túi trữ vật, đợi Tô Hòa và Phượng Cổ tiến vào hỗn độn thì có thể đưa vào trong đó. Hỗn độn là nhà máy xử lý rác thải tốt nhất, ai đến cũng không từ chối, bất cứ lực lượng nào cũng có thể bị thôn phệ, diễn hóa lại thành hỗn độn. Tô Hòa tu bổ những khu vực mộc đã tịnh hóa, tốc độ của Tô Hòa không nhanh. Nam Hải bị đánh nát không phải sơn băng địa liệt, mà là nhiều nơi đã hóa thành hư vô, thậm chí cần tu bổ không gian. Mấy ngày nay Tô Hòa luyện Man Vương luyện giới thuật, vững bước tăng lên. Tô Hòa cảm thấy nếu tu bổ ở đây trên 350 năm, Man Vương luyện giới thuật có thể tăng lên tới đỉnh tiêm. Ngưng tụ hạt giống thần thông, hóa thành thần thông, không có gì bất ngờ. Man Vương luyện giới thuật sẽ là thần thông đầu tiên của Tô Hòa. Tiến giai từ thuật pháp, bản nguyên thế giới triển khai mặc cho thiên địa tự hành hấp thu. Tô Hòa thì tu bổ lỗ thủng không gian. Trong lúc tu bổ, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Cửu Tiêu gọi, "Tiểu Di, làm công á?" Một đầu phượng hoàng từ Cửu Tiêu rủ xuống phượng thủ, nhìn Tô Hòa bằng ánh mắt nhìn người chết. Tô Hòa nghiêm nghị không sợ, cười hắc hắc nói, "Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nam Hải có mười mấy đầu thần thú, cũng chỉ có ngài mới có thể phá loại khe hở thời không này." Bá đạo, sát ý phượng triều phi tu liễm, hừ một tiếng rồi hạ xuống, lặn ở bên cạnh Tô Hòa, hai cánh vung lên, một cỗ sức mạnh kỳ diệu hướng khe hở thời không trước mặt Tô Hòa mà đi. Sau một trận đại chiến, lực lượng thời gian trong phượng mộ tiết lộ ra ngoài, trên Nam Hải cũng thỉnh thoảng xuất hiện khe hở thời không. Các thần thú khác không làm được việc tu bổ khe hở thời không. Chỉ có Phượng Triều Phi mới có năng lực này, còn Phượng Hoàng Ngạo Kiều này, trên tứ thánh đạo đồ, đi trước Tô Hòa, nàng có thể ổn định dùng ra một tia lực lượng chu tước. Còn Tô Hòa chỉ khi não hải thần bài bị kích thích hiển linh mới cảm nhận được một tia lực lượng. Huyền Vũ, Tô Hòa cẩn thận xem Phượng Triều Phi thao tác, trải nghiệm nguồn gốc lực lượng chu tước của nàng. Phượng Triều Phi liếc nhìn hắn, muốn học. Tô Hòa gật đầu như giã tỏi. Phượng Triều Phi khinh bỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tô Hòa hiểu ý trong mắt nàng, tiếng kêu êm tai tới. Còn Phượng Hoàng Ngạo Kiều này muốn nghe lời hay nhưng không chịu nói thẳng. Tô Hòa ngầm hiểu, tiểu di xinh đẹp. Phượng Triều Phi khẽ giật mình, lập tức không hứng thú lắm. Tên ngốc này quá dễ khuất phục, không có cảm giác thanh tựu. Nàng hừ một tiếng, không dậy. Ngươi là Long Quy nhất tộc, Bạch Linh chết không nói, còn có Thanh Lôi là đại địch. Rồi nàng liếc Tô Hòa, hừ một tiếng, một đầu dám huyết chú ta Long Quy, còn trông cậy vào học được đồ vật ở ta. Nằm mơ. Tô Hòa trầm mặc một lát, nhỏ giọng hỏi, tiểu di, chuyện gì xảy ra giữa ngươi và Lôi Thúc? Hay là ta xe duyên cho hai người? Tô Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm, tứ linh thần thú nào có kẻ thù thực sự? Hai người niên kỷ tương tự, là thanh mai trúc mã, có hiểu lầm gì chăng? Nếu không ta làm mối cho hai người, hóa giải hiểu lầm, ta là người thân cận nhất của một rùa một phượng, cảm thấy mình có nghĩa vụ này. Nhưng chưa nói hết, sát ý trong mắt Phượng Triều Phi bỗng chốc tuôn ra, một bàn tay quất vào đầu hắn, thấy Tô Hòa nghiêng đầu, chìm xuống đáy biển, Phượng Triều Phi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vớt con rùa kia lên, đánh cho một trận, ăn nói lung tung, không lựa lời nói, không phải nể mặt con khổng tước ngu ngốc kia, đã quất chết ngươi rồi, đến trưa thì bị đánh, nửa đêm Tô Hòa mới tỉnh lại, cảm tạ tiểu di ân không giết, chỉ là đập gần chết. Tô Hòa lắc đầu, từ đáy nước chui lên, đầu cao ngất, đã tu bổ xong. Có thể thấy tinh không hoàn mỹ, Phượng Cổ không nghĩ gì, không đợi hắn, Tô Hòa quạt bốn chảo bay về hướng hỗn độn, Nam Hải không quá xa hỗn độn, Tô Hòa không có thân khổng tước để phi hành, không gian Nam Hải thời khắc này bất ổn, lúc nào cũng có thể xuất hiện khe hở không gian, bay quá nhanh dễ gặp chuyện, hơn nữa, thân khổng tước không cõng được Kỷ Phi Tuyết ngủ say trên người hắn, ngủ rất sâu, thả người vào hỗn độn, khai thiên bút treo trên bầu trời phá vỡ hỗn độn, đại kỳ tự động cuốn lên thu thập bản nguyên thế giới. Tô Hòa khẽ động tâm thần, một đạo trận pháp từ không gian bay ra, chính là trận pháp giành được từ tế đàn Phong Hoàng Cung trong Phong Hoàng Đại Thế Giới. Nhưng xúc sắc không rơi, tức là trận bàn này chưa thuộc về Tô Hòa, họ có thể triệu hồi bất cứ lúc nào, nhưng Phong Hoàng Cung đến nay chưa có động tĩnh. Đây là Trầm Uyên, một thanh âm thanh lãnh từ trên lưng truyền đến, thanh âm và thần thức dung hợp bằng phương pháp đặc thù. Ngay trong hỗn độn cũng nghe được, ở chung hơn 10 năm, Tô Hòa đã học được điều này từ Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi thức tỉnh, Tô Hòa vui mừng, thấy một thân ảnh tịnh lệ rơi xuống trước người. Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn trận bàn, rồi lại nhìn Tô Hòa, không thích hợp, phân thân sao? Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, khí chất Kỷ Phi Tuyết lúc này không đúng, không phải yêu nữ của hắn, mà giống một tôn sát thần, muốn làm dung hợp cuối cùng, ta đến nhìn ngươi một chút. Thanh âm Kỷ Phi Tuyết băng lãnh. Tô Hòa trầm mặc, hỏi, dung hợp xong thì phân thân sẽ biến mất, nếu mỗi phân thân đều có tính cách và ký ức riêng, dung hợp chẳng phải là thôn phệ? Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, chưa từng tồn tại thì làm sao biến mất, chẳng qua là đồng thể một người, biểu hiện khác nhau dưới tâm trạng và trạng thái khác nhau thôi. Nàng nhìn Tô Hòa, người không thể vĩnh viễn ở trong cùng một tâm trạng, cùng một trạng thái, phân thân cũng không thể vĩnh viễn ở bên ngoài, luôn có lúc phải trở về. Tô Hòa như có điều suy nghĩ, vậy phân thân với tính cách khác nhau của Kỳ Phi Tuyết là như thế nào mà có? Chém một bộ phận tình cảm, tâm lý, tâm trạng của mình ra, áo trắng là đại tỷ tỷ dịu dàng, áo đen là nữ sát thủ sát ý ngút trời. Kỳ Phi Tuyết dường như không thích nói nhiều về vấn đề này. Nhìn trận bàn trước mặt Tô Hòa, miễn cưỡng nhếch mép, đưa tay nhận lấy, chạm vào trận bàn, liền có tiếng hét thảm truyền đến, ai đụng vào trận bàn hạ giới của ta? Trận bàn vừa kêu xong, liền bị Kỳ Phi Tuyết phất tay đánh tan, hóa thành một tiếng không cam lòng biến mất. Ngay sau đó, một viên xúc sắc vui vẻ rơi xuống, xoay tròn hai vòng trên trận bàn. Trận bàn một hóa hai, hai hóa ba, biến thành ba trận bàn giống nhau như đúc. Mắt Kỳ Phi Tuyết sáng lên, tiểu phu quân, đây là thiên phú của ngươi. Quả nhiên không nói đạo lý, thân thể nàng tựa như không xương, hoàn toàn sụi lơ trên người Tô Hòa. Về một túm tóc, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng gãi. A, Tô Hòa khẽ kêu lên, dung hợp xong rồi, dung hợp xong nên ta điên phê nương tử lại trở về rồi. Đúng vậy a, đúng a. Kỳ Phi Tuyết cười khanh khách, phá tan vết tích chủ nhân trận bàn để lại, lực lượng phân thân hao hết, cũng dung hợp hoàn tất. Nàng hứng thú nhìn ba trận bàn trước mặt, đây là lần đầu tiên Tô Hòa thực sự biểu hiện thiên phú sao chép của mình. Khi cướp bóc nội khố Phong Hoàng Cung, sợ bị phát hiện, chưa đợi xúc sắc rơi xuống, Tô Hòa thu hoạch vào khăn lụa. Sau khi về nhà mới sao chép, Kỳ Phi Tuyết gõ từng trận bàn, từng đạo ý niệm hiện lên, quả nhiên như đúc, ngay cả tì vết bên trong cũng giống nhau. Nàng xảo tiếu yên nhiên, liếc nhìn Tô Hòa, tiểu phu quân đưa ta một cái nhé. Trận bàn này là do một lão tổ Phong Hoàng Cung tự tay bố trí, có thể nghiên cứu ra không ít thứ. Tô Hòa cười ha ha, hai người mỗi người một cái, thân khổng tước của ta lại hấp thu một cái, Kỳ Phi Tuyết một cái, Tô Hòa niên một cái, một bát nước nội dung chính bình. Kỳ Phi Tuyết bĩu môi, hất tay áo lấy đi hai trận bàn. Tiểu phu quân thật đúng là biết chia sẻ ân huệ. Vậy thì tốt, nô gia muốn đến chỗ muội muội, tiện đường giúp tiểu phu quân dẫn đi. Mắt Tô Hòa sáng lên, tỷ tỷ muốn đến Lạc Phượng Cốc, mang ta theo a. Kỳ Phi Tuyết đã bước về phía trước hỗn độn, nghe Tô Hòa nói, quay đầu cười xinh đẹp, không muốn. Tiểu phu quân, đại trượng phu phải nói được làm được, Nam Hải chưa chữa trị xong, sao có thể tùy tiện rời đi. Nói rồi, nàng cười như chuông bạc, chạy ra ngoài. Tô Hòa trầm mặc, Kỳ Phi Tuyết đường đường cũng biết ghen sao, có phải cố ý ngăn cản, không cho hắn gặp Tô Hoa Niên? Tô Hoa Niên có chuyện gì? Tô Hòa lắc đầu, chắc không, trước đây Tô Hoa Niên từ Trảm Đạo đi, khí cơ, ngay cả hỗn độn, Tô Hòa cũng cảm ứng được. Tô Hòa thở ra một hơi, nhanh chóng mở hỗn độn, tu bổ Nam Hải, sau đó liền có thể trở về. Lần này rời nhà quá lâu, Kỳ Phi Tuyết bước một bước ra khỏi hỗn độn, thân hình lóe lên đã ở bên ngoài Nam Hải, hướng về phương hướng Kiếm Thành Sơn nhẹ gật đầu, nơi đó là nơi thần thú hiện tại tụ tập, nàng phá không mà đi, cảnh sắc chu vi biến hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.